Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794, đem không gian giới đánh vỡ. Tác giả, Phượng Si vong linh thế giới. Trước sau 110 năm qua đi, Tần Cung rốt cuộc đem Khô Lâu Mộ Thành Bắc Thành nội tế đàn dưới ngọn lửa hấp dẫn không còn. Đương Tần Cung đem này phiến thế giới ngọn lửa cắn nuốt không còn lúc sau. Tuy rằng còn không có đạt tới cùng vong linh hỏa ngục trung hắc diễm dung hợp đạt tới cân bằng. Nhưng lúc này Tần Cung toàn thân hỏa năng lượng đã đạt tới một cái trình độ khủng bố. Đương Tần Cung xuất quan lúc sau, này phiến bị ngọn lửa tràn ngập thế giới rốt cuộc hiển lộ ra nó chân dung. Này phiến thế giới diện tích cũng không phải rất lớn. Hoặc là nói này cũng không tính một mảnh thế giới, mà chỉ có thể xem như một mảnh không gian. Mà này phiến không gian, thế nhưng là một mảnh chân chính mộ địa, long mộ địa, từng khối thật lớn long cốt ngang dọc đan xen mà phân bố tại đây phiến không gian bất đồng phương vị. Tuy rằng long đã biến thành xương khô, nhưng từ long cốt sóng trung động hỏa thuộc năng lượng có thể thấy được. Nơi này 300 nhiều đầu long cốt thế nhưng toàn bộ là hỏa long hài cốt. Kinh hãi rất nhiều, Tần Cung đi khắp này phiến long mộ sở hữu góc. Nhưng nơi này trừ bỏ bị an táng 300 nhiều đầu long cốt ở ngoài, cũng không có cái khác phát hiện. Long vốn là tiền sử cùng thượng cổ chung trong truyền thuyết tồn tại. Tuy rằng Tần Cung chân chân thật thật mà nhìn thấy quá long, nhưng nhìn đến này phiến long mộ lúc sau, vẫn là làm Tần Cung khiếp sợ không thôi. Long không thể nghi ngờ là cường đại sinh vật, là nhân loại sùng bái đồ đằng. Bởi vậy, Tần Cung từ trong lòng vẫn là đối này đó cao cấp sinh linh nghiêm nghị khởi kính. Thoạt nhìn, này đó ngọn lửa chính là này 300 nhiều đầu hỏa long sau khi chết, trong thân thể hỏa nguyên tố sở hình thành. Không nghĩ tới thế nhưng bị chính mình ngoài ý muốn cắn nuốt. Tuy rằng không có tìm được trở về thương khung thông đạo, nhưng Tần Cung thu hoạch cũng là không nhỏ. Thân hình phóng lên cao, lại lần nữa tiến vào tới rồi thời không trong thông đạo. Đương Tần Cung thân hình phóng lên cao, tự vong linh tế đàn trung tâm cửa động trung tận trời mà ra tiếng động. Một tiếng vang lớn ngang nhiên truyền đến. Theo vang lớn tiếng động qua đi, Tần Cung dưới chân toàn bộ tế đàn nháy mắt sụp xuống dưới. Cuối cùng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phảng phất này từ vong linh tế đàn vốn là không tồn tại giống nhau. Thấy nhiều quỷ dị ly kỳ việc Tần Cung cũng không có quá hướng trong lòng đi. Hắn thân hình cứ như vậy hư không tiêu thất mà đi. Ngay sau đó, hắn đã xuất hiện ở cương thi mộ thành phía nam khu vực trung tâm chỗ. Lệnh Tần Cung tiếc nuối chính là, phía nam bổn ứng tồn tại tế đàn cũng biến mất không thấy. Thoạt nhìn này hết thảy đều cùng chính mình có quan hệ. Tần Cung thời gian pháp tắc phát động, trực tiếp ra nhất phía nam cương thi mộ thành bên trong. Lại phân biệt tiến vào tới rồi khô lâu mộ thành cùng quỷ hồn mộ thành bên trong. Tương đồng tình huống đã xảy ra. Hai tòa mộ thành bên trong tế đàn toàn bộ biến mất không thấy. Đến tận đây, Tần Cung dự đoán thông qua nơi này tìm kiếm trở về thương khung đại lục thông đạo ý tưởng tan biến. Mờ mịt mà đi ra quỷ hồn mộ thành, Tần Cung vẻ mặt mờ mịt về phía vong linh thế giới chỗ sâu trong đi đến. Nội tâm bên trong vô cùng mất mát truyền đến. Hiện giờ ta đem đi con đường nào? Không thể trở về thương khung đại lục, cứu vớt tộc nhân với nước lửa bên trong. Chẳng lẽ thật sự liền phải bị nhốt tại đây vong linh thế giới bên trong sao? Còn có tiểu nghịch, nàng hiện tại thế nào? Nàng là bị vong linh sinh vật đưa tới thương khung đại lục đi vẫn là đã tiêu vong với thiên địa chi? Gian đâu? Còn có kia đáng giận thiên tộc. Nguyên lai, gia tộc của chính mình hủy diệt. Tất cả đều là bái bọn họ ban tặng. Chính mình thật thật chính kẻ thù đều không phải là Liên Vân Tông, mà là thiên tộc. Nếu chính mình không thể đem thiên tộc hủy diệt, thật là uổng làm người tử. Nhưng hiện tại chính mình như thế nào mới có thể trở lại thương khung đâu? Liền ở Tần Cung mang theo vô tận mất mát vừa mới đi ra không đủ 10 dặm hơn xa là lúc, chợt gian trong thiên địa một mảnh lay động truyền đến. Tần Cung thân hình nháy mắt bay lên, đặt lay động không trung bên trong. Mà đúng lúc này, Một tiếng vang lớn truyền đến. Ầm ầm ầm. Tần Cung vội vàng cấp thân nhìn lại. Lúc này, chỉ thấy ba tòa hoành thần với vong linh thế giới mộ thành thế nhưng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Rồi sau đó hóa thành một đạo lưu quang nhằm phía không trung. Cuối cùng biến mất không thấy. Thẳng đến lúc này Tần Cung mới chú ý tới toàn bộ vong linh thế giới cùng không trung biến hóa. 100 nhiều năm thời gian trôi qua, vong linh thế giới đã thay đổi bộ dáng. Nguyên bản u ám thế giới trở nên sáng ngời rất nhiều. Mà trên bầu trời đen nhánh như mực quỷ khí mây mù sớm đã biến mất không thấy. Không trung tuy rằng vẫn là sương mù mênh mông một mảnh, nhưng lại đã thập phần sáng ngời. Thoạt nhìn vong linh thế giới đang ở hướng về một cái bình thường thế giới ở quá độ cung trường. Thành, liền ở Tần Cung ngơ ngác sững sờ hết sức. Tần Anh thanh âm đột nhiên ở Tần Cung trong lòng vang lên. Tần Cung ca ca, người xuất quan sao? Mau tới nhẫn không gian. Nơi này đã xảy ra chuyện. Nghe xong Tần Anh kêu gọi lúc sau. Tần Cung bất chấp đi lên tưởng ba tòa vong linh mộ thành bay đi. Thân hình nhoáng lên liền tiến vào tới rồi sinh mệnh không gian giới chỉ bên trong. Hồn lực động chỗ, đại lượng huyền thạch, linh thạch cùng hồn thạch như núi giống nhau chồng chất ở nơi đó. Cũng không có bởi vì năm tháng chảy xuôi mà xử chúng nó biến mất. Mà không gian giới chung tu luyện khí thể thập phần nồng đậm. Huyết mãng còn có hay không quan gia? Nàng vẫn như cũ vẫn duy trì thiếu nữ hình tượng lẳng lặng mà ngồi ở chỗ kia tu luyện. Khoảng cách cùng huyết mãng cùng tổ đỉnh liên thủ đại chiến thủ mộ lão người đã qua đi 100. Nhiều năm, lúc này huyết mãng toàn thân tràn ngập hủy diệt tính hơi thở. Lệnh Tần Cung đều cảm giác được từng trận áp lực cảm. Lại xem huyết mãng bên người. Chính mình luyện chế đan dược đã còn thừa không có mấy. Thoạt nhìn huyết mãng sớm đã hoàn thành tiến hóa. Hiện giờ tu vi so phía trước khủng bố mấy lần không ngừng. Hồn lực lại lần nữa bố hướng nơi xa, ở sinh mệnh không gian giới cuối chỗ, tổ đỉnh sở hóa thành thanh đồng đại hán đang ở cùng hai cái lưu manh đánh nhau cái không ngừng. Hiện giờ hai cái lưu manh chiến lực thật là quá khủng bố. Tổ đỉnh thế nhưng đã không phải hai cái lưu manh đối thủ. Bị hai cái lưu manh đuổi giết được với xuyên hạ nhảy. Mà Tần Anh đang ở hướng chính mình chạy tới, bởi vì là chủ tớ quan hệ. Cho nên ở chính mình xuất quan lúc sau, nhìn đến ba tòa vong linh mộ thành bay khỏi vong linh thế giới. Nội tâm sinh ra mãnh liệt dao động là lúc, nàng đã cảm ứng được chính mình xuất quan. Tần Cung ca ca, người nhưng xuất quan, nhanh lên quay lại nhìn xem đi. Người kia hai cái lưu manh đồ đệ một kia chỉ bổn đỉnh đánh hụt gian giới không gian đánh vỡ. Tần, âm một đường lại đây liền lớn tiếng kêu lên. Không gian bị đánh vỡ. Không đến mức đi. Đây chính là thần khí không gian. Không đến mức bị tùy ý đánh vỡ đi. Tần Cung vẻ mặt khó hiểu. Lôi kéo Tần Anh lắc mình liền xuất hiện ở ba cái gia hỏa đánh nhau hiện trường. Hai cái lưu manh thấy Tần Cung xuất hiện. Lập tức đình chỉ đối tổ đình đuổi giết. Vẻ mặt kích động mà chạy tới. Cấp Tần Cung dập đầu. Tần Cung xua tay mệnh hai người lên. Lúc này mới vẻ mặt nghi hoặc về phía tổ đỉnh nhìn lại. Mà lúc này tổ đỉnh vẻ mặt đắc ý mà vọt lại đây. Lớn tiếng kêu lên. Tần Cung, thế nào? Ta nói cái gì tới? Lúc trước ta nói nhất định có thể đem bọn họ bồi dưỡng thành quét ngang đại lục tồn tại. Hiện giờ ta đã làm được. Tần Cung cũng khiếp sợ với hai cái lưu manh tu vi. Bất quá, hắn vẫn là mở miệng đối với tổ đỉnh hỏi. Đỉnh huynh, các ngươi đem không gian giới đánh vỡ. Nghe xong Tần Cung hỏi chuyện sau, tổ đỉnh sắc mặt biến đổi, rồi sau đó lập tức vẻ mặt nghiêm nghị lên. Không có a, đừng nghe tiểu nha đầu nói bừa. Căn bản là không thể nào nhi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.